Xin kính chào quý vị khán thính giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo, tập số 52 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi, tác giả Đình Thiến qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lục đẩy cửa văn phòng bước vào, thấy bóng người trong phòng, cơ thể của Bùi Danh Chính không khỏi cứng đờ. Lông mày vốn đang nhíu chặt lại bỗng giãn ra, anh sải bước đi vào, tiện tay đóng cửa lại. Đường Nhật Khanh đứng dậy, hít sâu một hơi, lấy can đảm đi về phía anh. Lần này em tới đây là muốn đưa cho anh một thứ. Cô chưa nói xong, anh đã bước tới, vươn tay ôm cô vào lòng. Anh còn dùng sức như muốn hòa tan cả người cô vào trong người mình vậy. Dường như sự bình tĩnh và lạnh lùng vốn cưỡng ép xây dựng ở trong lòng cô bỗng tan chảy trong vòng tay anh. Bùi Danh Chính khẽ nghiêng đầu nói nhỏ bên tai cô. Anh rất nhớ em. Cuối cùng tất cả nỗi nhớ đều bao hàm trong câu nói này. Mũi của Đường Nhật Khanh chua xót, có chút không nỡ đẩy anh ra. Tiếp theo đó bên tai nóng lên, nụ hôn liên tục rơi xuống. Rồi từ bên tai cô dần dần di chuyển đến gò má, chóp mũi, khóe môi. Những nơi anh chạm qua giống như có sao hỏa rơi xuống, nóng bỏng lại ngứa ngứa. Cơ thể của Đường Nhật Khanh bất giác run lên. Lúc anh muốn hôn môi cô bỗng vươn tay đẩy anh ra. Bùi Danh Chính. Cô kìm nén hơi thở hỗn loạn, vội lấy ra một cái USB nhỏ trong túi. Đây là đoạn video em đã quay lại lúc gặp mặt tài xế gây tai nạn ở Tân Thành. Bên trong có đủ bằng chứng chứng minh Phùng Thiến có tội, còn có một số hình ảnh bác tài xế bị hại. Anh có thể dùng nó làm bằng chứng. Mặc dù em biết mấy thứ này không có tác dụng gì đối với cục diện hiện tại của Bùi Thị, nhưng chí ít thì không thể ngồi yên chờ chết. Anh tung mấy thứ này ra trước chứng minh cô ta có tội, ít nhất đủ để đánh tan một số tin đồn vô căn cứ của truyền thông. Bùi Danh Chính cúi mắt nhìn USB nhỏ trong lòng bàn tay trắng nõn của cô, tâm trạng phức tạp khó tả. Anh biết có lúc Đường Nhật Khanh quá đồng tình, không đủ lý trí, nhưng cô lại tỉ mỉ thu thập những thứ này để chuẩn bị cho tình huống bất ngờ. Đương nhiên trong lòng anh cảm động, anh hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn chằm chằm cô, hỏi từng câu từng chữ. Em tới đây chỉ vì muốn đưa cho anh thứ này sao? Đương nhiên anh muốn nghe đáp án khác. Đường Nhật Khanh sừng sốt nửa ngày, rồi gật đầu vươn tay đặt USB lên bàn trà bên cạnh, nhỏ giọng nói. Anh hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Nói xong cô xoay người muốn đi. Bùi Danh Chính nhíu mày, vươn tay kéo cổ tay cô lại. Đường Nhật Khanh, em thật sự muốn rời khỏi anh sao? Tim cô run lên, mũi bỗng chua xót, nhưng nghĩ đến đứa bé trong bụng cô vẫn hạ quyết tâm. Anh buông em ra trước đi. Cô biết rõ giờ đang là lúc khó khăn, cô sẽ không nhịn được mà mềm lòng với Bùi Danh Chính. Nhưng một khi cuộc sống trở lại bình yên như trước, những chuyện bọn họ phải đối mặt sẽ nổi lên mặt nước lần nữa. Cô nhất định phải rời khỏi anh, cô không được có bất kỳ sự do dự hay lưu luyến nào. Cô hít sâu một hơi, xoay người nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc, chủ động nắm tay anh, mỉm cười nói. Đợi chuyện công ty anh giải quyết xong, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng. Bùi Danh Chính nghe vậy, cuối cùng ánh mắt cũng có chút thần sắc. Anh ngừng một lát rồi nhẹ nhàng nói. Được, anh đợi em. Đường Nhật Khanh gật đầu nói. Em đợi anh. Nói xong cô buông tay ra, xoay người ra khỏi văn phòng. Cô rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, đi thang máy xuống dưới bãi đậu xe. Tới một góc không người, mũi cô chua xót, cuối cùng nước mắt không nhịn được mà trào ra. Những lời sau cùng cô mới nói với anh chỉ là nói dối, cô sẽ không gặp lại anh, cũng không đợi anh nữa. Do đó những lời khi nãy chỉ muốn để anh buông lòng cảnh giác thôi. Cô kéo mũ xuống ra khỏi bãi đậu xe, trong lòng mất mát, chưa đi được mấy bước, bỗng bị người khác kéo qua một bên xe. Đường Nhật Khanh sừng sốt, lúc thấy người bên cạnh cô ngạc nhiên, sao anh lại tới đây? Sắc mặt của Lục Nghiêu không được tốt lắm. Anh ta cúi đầu thấp giọng nói, Khanh, em có biết là ở đây có nhiều phóng viên hay không? Bây giờ tập đoàn Bùi Thị đều là tiêu điểm của tất cả các phương tiện truyền thông. Xung quanh tòa nhà đâu đâu cũng có phóng viên đang núp lùm. Bọn họ đang chờ đợi, nhân vật chính xuất hiện, Đường Nhật Khanh đúng là tự chui đầu vào lưới. Kéo Đường Nhật Khanh lên xe, Lục Nghiêu mới thầm thở phào một hơi. Chỉ là sắc mặt vẫn âm u như trước. Đường Nhật Khanh hiểu rõ, ngay từ lúc bàn kế hoạch chạy trốn từ hôm qua, bọn họ đã nói rõ với nhau rồi. Cô sẽ không gặp mặt Bùi Danh Chính nữa, nhưng hôm nay cô lại chủ động chạy đến đây, quả thực là cô không đúng. Xin lỗi anh, Đường Nhật Khanh nói. Vừa nói xong, Lục Nghiêu nói tiếp. Đây không phải là trọng điểm. Anh đến tìm em là bởi vì kế hoạch của chúng ta có sự thay đổi. Đường Nhật Khanh ngơ ra. Thay đổi cái gì? Vốn họ đã nói rõ là 3 ngày sau họ sẽ rời khỏi Hải Thành vào giữa đêm. Mọi chi tiết nhỏ và những tình huống có thể xảy ra cũng đã bàn với nhau một lượt. Bây giờ anh đột nhiên lại nói có sự thay đổi. Cô đương nhiên cảm thấy kỳ hoặc. Sắc mặt của Lục Nghiêu nghiêm túc. Đôi mắt đen nhánh nhìn Đường Nhật Khanh. Hôm nay chúng ta phải đi luôn. Đường Nhật Khanh ngơ ra. Cái gì cơ? Bây giờ tập đoàn Bùi Thị đang rối loạn cả lên vì dư luận. Lúc này là thời điểm mà Bùi Danh Chính bận nhất. Cũng là thời cơ tốt nhất để chúng ta rời khỏi Hải Thành. Lục Nghiêu ngừng một lát, giọng nói nghiêm túc hơn. Vậy nên anh quyết định chúng ta sẽ hành động sớm hơn. Mọi chuyện anh đều sắp xếp xong rồi. Bây giờ chỉ xem em thế nào thôi. Nghe anh nói như vậy, tim của Đường Nhật Khanh đột nhiên đập thình thịch, bất giác trở nên căng thẳng hơn. Cho dù thế nào cô cũng không ngờ đến, nhanh như vậy cô đã phải rời khỏi Hải Thành, rời khỏi Bùi Danh Chính. Hơn nữa lúc này lại là lúc anh đang gặp khó khăn nhất. Trong lòng cảm thấy do dự, Đường Nhật Khanh nắm lấy góc áo, tâm trạng rối bời, một lúc lâu cũng không nói ra câu gì. Dường như hiểu rõ sự suy nghĩ của cô, Lục Nghiêu thở dài một hơi, khẽ nói. Khanh, đây là thời cơ tốt nhất để chúng ta rời đi. Nhưng chúng ta cũng có thể làm theo kế hoạch cũ, nhưng anh cần phải nói rõ, đến lúc đó tỷ lệ thành công sẽ không thể cao như bây giờ. Đường Nhật Khanh đương nhiên hiểu rõ tính cách của Bùi Danh Chính. Nếu như để cho anh biết cô muốn chạy trốn, anh nhất định sẽ lục tung cái Hải Thành này lên, thậm chí không tiếc bất cứ cái giá nào để tìm ra cô. Đường Nhật Khanh cắn môi, chần chừ không quyết định. Thấy cô một lúc lâu cũng không nói gì, Lục Nghiêu nói. Em nghĩ kỹ đi, nghĩ xong rồi thì nói với anh đi mua 2 cốc cà phê nóng. Nói xong, Lục Nghiêu mở cửa xe đi xuống. Sau đó, trong xe chỉ còn lại một mình cô. Cô không muốn rời đi vào lúc Bùi Danh Chính đang khó khăn nhất. Nhưng cô lại không thể không đối diện với hiện thực này. Bây giờ nếu như cô muốn bảo vệ an toàn cho đứa trẻ trong bụng, thì bắt buộc phải rời đi. Cô đã không còn có con đường nào để có thể lựa chọn nữa. Cuối cùng, Đường Nhật Khanh cổ vũ bản thân, lấy đơn từ chức đã viết xong từ tối hôm qua, từ trong túi ra. Lúc nhìn thấy mấy chữ to trên đó, đầu mũi cô cảm thấy chua xót, đôi mắt cũng không kiềm chế được mà bắt đầu rơi lệ. Cũng đến lúc phải chia xa rồi. Dùng tay lau đi nước mắt, Đường Nhật Khanh cầm điện thoại lên, gọi thẳng cho trợ lý thực tập của phòng tổng giám đốc. Tiểu Trương. Alo. Tiểu Trương à? Chị Nhật Khanh, Tiểu Trương vừa cảm thấy vui mừng là vừa cảm thấy kỳ lạ. Sao gần đây chị không đi làm? Chị có chút chuyện nên không đi được. Bây giờ em có thời gian rảnh không? Chị muốn nhờ em giúp một chuyện. Nói chuyện xong xuôi, Đường Nhật Khanh cúp máy, nắm lấy đơn từ trước trong tay. Dù có điều hòa trong xe đã được bật, nhưng cô vẫn cảm thấy rõ sự lạnh lẽo. Không lâu sau, qua cửa sổ xe, Đường Nhật Khanh nhìn thấy Tiểu Trương xuất hiện ở cửa lớn công ty. Cô ấy bước xuống bậc thềm, nhìn xung quanh, cuối cùng đi về phía bên này. Thấy cô ấy đã đi đến gần, Đường Nhật Khanh mở cửa xe ra, vẫy tay với cô ấy. Chị Nhật Khanh! Tiểu Trương vui vẻ, lại do dự mở miệng hỏi. Chị cũng đã đến đây rồi, sao không vào trong công ty? Bây giờ chị trở về thì không được tiện. Đường Nhật Khanh khẽ cười, đưa lá đơn trong tay cho cô ấy. Phiền em đưa cái này đến phòng làm việc của tổng giám đốc giúp chị. Đợi qua vài ngày nữa, mọi chuyện trong công ty được giải quyết ổn thỏa. Em đưa nó cho tổng giám đốc Bùi. Vậy... Tiểu Trương cũng là một người nhạy bén. Cô ấy cúi đầu nhìn tờ đơn trong tay, trong lòng có chút bất an. Chị Nhật Khanh, chị và tổng giám đốc Bùi rốt cuộc sao vậy? Hai người định không gặp nhau nữa sao? Bị Tiểu Trương hỏi như vậy, trong lòng Đường Nhật Khanh trầm xuống. Cô ép mình nở ra một nụ cười. Nghe lời, Tiểu Trương, giúp chị việc này. Những thứ khác không cần hỏi, có được không? Vâng. Tiểu Trương gật đầu, tuy đã đồng ý, nhưng cô vẫn cảm thấy thất vọng. Thấy cô ấy như vậy, Đường Nhật Khanh thở dài một hơi, khẽ vỗ lên vai cô, an ủi. Trên phương diện công việc, em vẫn luôn làm việc rất tốt. cố gắng lên, xét duyệt cuối năm chắc chắn có thể qua. Lúc đó chuyển thành nhân viên chính thức rồi, em sẽ là nhân viên chính thức của Bùi thị. Được rồi, mau trở về đi. Tiểu Trương gật đầu, do dự một lúc mới khẽ nói, chị Nhật Khanh, chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Ừ, đi đi. Thấy Tiểu Trương quay người rời đi, tâm trạng của Đường Nhật Khanh cũng chợt trầm xuống, bất giác quay đầu lại, nhìn thấy Lục Nghiêu đang đi về phía này. Cô thở dài. Lục Nghiêu bước đến, đưa ly cà phê trong tay cho cô hỏi, nghĩ xong chưa? Đường Nhật Khanh gật đầu, rũ mắt xuống, nhưng giọng nói lại rất kiên định. Nghe theo anh, hôm nay chúng ta sẽ đi. Nếu như sớm hay muộn đều phải rời đi, vậy cô có ở lại thêm vài ngày cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hai tiếng sau, Đường Nhật Khanh ngồi trên xe, nhìn chiếc xe lái ra khỏi thành phố. Đường đi và phong cảnh xung quanh càng ngày càng xa lạ, tâm trạng của cô cũng trở nên trầm đi. Cô và Bùi Danh Chính thật sự kết thúc ở đây sao? Bộ phận quan hệ xã hội của tập đoàn Bùi Thị bận rộn cả một ngày trời, cuối cùng cũng có thể khống chế được dư luận. Lại thêm việc đăng clip Phùng Thiến nhận tội ở Tân Thành, chứng minh Phùng Thiến đã xác nhận có tội. Chuyện giữa Phùng Thiến và Bùi Danh Chính cũng không bị công kích nữa. Bình luận trên mạng đã thay đổi, thái độ của mọi người đối với chuyện này cũng chuyển biến tốt hơn. Bùi Danh Chính ngồi trong phòng làm việc, cuối cùng cũng có thời gian dành để nghỉ ngơi. Không bao lâu tiếng gõ cửa vang lên, trưởng phó mở cửa bước vào. Tổng giám đốc Bùi, tôi đã ở bộ phận quan hệ xã hội tìm hiểu tình huống. Chắc là có người có ác ý, khống chế bình luận, bao gồm cả phóng viên mấy công ty truyền thông đã từng qua lại với chúng ta trước đó, đều thống nhất một lời, có địch ý với chúng ta. Tôi nghĩ rằng có người ở phía sau lưng thao túng. Nghe trưởng phó nói như vậy, Bùi Danh Chính cũng không cảm thấy bất ngờ, mà anh cũng đã sớm cảm giác được chuyện này có điều gì kỳ lạ rồi. Rất hiển nhiên, lần này đã có người chuẩn bị mà đến. Muốn nhân cơ hội này đánh bại anh, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. Im lặng một lúc, anh mới lên tiếng dặn dò. Sai người đi điều tra, hành động phải cẩn thận, nhất định phải lôi được người ở phía sau lưng làm trò ra đây. Lần này không chỉ có cái chết của Phùng Thiến là kỳ lạ, đến cả mũi nhọn của dư luận nhắm trúng anh cũng rất kỳ lạ. Nói không chừng người ở phía sau thao túng là cùng một người. Vâng, trưởng phó đáp. Rồi quay người rời đi. Bùi Danh Chính đột nhiên lên tiếng gọi anh ta lại. Đợi chút. Ánh mắt rơi trên chiếc USB nhỏ trên bàn. Bùi Danh Chính nhíu mày lại. Chuyện lần này may nhờ có Đường Nhật Khanh gửi đồ đến, nếu không anh cũng không tìm được cách đối phó truyền thông nhanh như vậy. Thở dài một hơi, giọng nói của Bùi Danh Chính nhẹ nhàng hơn. Đi điều tra xem bây giờ Đường Nhật Khanh đang ở đâu. Anh muốn gặp cô càng nhanh càng tốt. Mười mấy phút sau, trưởng phó trở lại phòng làm việc. Tổng giám đốc Bùi, tôi mới gọi điện thoại cho Triệu Viên. Cậu ấy nói chiều hôm nay Đường Nhật Khanh và Giang Phản Phản đến trung tâm thương mại, nhưng cậu ấy không cẩn thận làm mất dấu rồi. Sau đó cậu ấy trở về tiểu khu của Giang Phản Phản canh chừng. Cậu ấy thấy trong nhà có bật đèn, chắc là cô ấy đang ở nhà. Bùi Danh Chính nhíu mày, ngồi thẳng dậy. Cái tôi cần không phải là một đáp án không chắc chắn như vậy. Nói xong, anh không chút do dự mà cầm điện thoại lên, gọi điện thoại cho Triệu Phiên. Alo, Tổng Giám Đốc Bùi. Người đâu? Giọng nói của Bùi Danh Chính trầm xuống. Đi gõ cửa cho tôi, tận mắt thấy cô ấy ở nhà thì báo cáo với tôi. Vâng, Triệu Phiên đáp. Sau đó anh đi vào tòa nhà, đi thẳng về phía nhà Giang Vãn Vãn. Đến cửa, gõ cửa một lúc lâu cũng không có ai trả lời. Triệu Phiên dần dần cảm thấy lo lắng. Anh dùng sức gõ cửa, trong nhà vẫn không có ai trả lời. Chị Nhật Khanh, chị Vãn Vãn, hai người có ở đấy không đó? Cạch một tiếng, cửa phòng đối diện được mở ra. Một bác gái lớn tuổi nhìn anh, khẽ nói. Cậu nhóc, đừng gõ cửa nữa, bọn họ không có ở nhà. Triệu Phiên lập tức trở nên căng thẳng. Không ở nhà sao? Bọn họ đi đâu rồi? Tôi cũng không biết, nhưng buổi chiều hôm nay, cô gái ở căn phòng đó có tặng tôi một con cá vàng mà cô ấy nuôi, nhờ tôi giúp cô ấy nuôi nó vài ngày. Cô ấy có việc phải đi ra ngoài. Nghe thấy như vậy, đầu của Triệu Phiên trở nên trống rỗng. Lẽ nào... Dự cảm xấu xuất hiện trong đầu anh. Anh không chút do dự mà rời đi, nhanh chóng chạy về phía thang máy. Vừa chạy vừa lấy điện thoại ra gọi cho Bùi Danh Chính. Tổng giám đốc Bùi, không hay rồi. Phía bên kia đầu dây, Bùi Danh Chính nghe thấy Triệu Phiên nói như vậy, bàn tay cầm điện thoại bất giác nắm chặt lại. Cậu nói cái gì cơ? Hai người họ không ở nhà, hàng xóm nói Giang Vãn Vãn phải ra ngoài vài ngày, không biết đi đâu nữa. Chị Nhật Khanh chắc cũng ở cùng với chị ấy. Nghe thấy Triệu Phiên nói như vậy, Bùi Danh Chính đứng bật dậy, anh đi ra ngoài, lập tức đi tìm, tập hợp tất cả mọi người lại, điều tra hành tung của cô ấy cho tôi. Bùi Danh Chính lạnh giọng dằn dò, sắc mặt anh trở nên âm u, bước ra khỏi phòng làm việc, vừa ra đến cửa đã nhìn thấy Tiểu Trương lo lắng đứng đó. Tiểu Trương nhìn thấy anh, bị dọa một trận, cơ thể trở nên run rẩy, tờ đơn trên tay cũng rơi xuống đất. Ánh mắt rơi vào phong thư đang bay xuống trước mặt, Bùi Danh Chính đang định bước chân rời đi, đột nhiên cảm giác không đúng, ngừng bước quay đầu lại nhìn Tiểu Trương. Đây là cái gì? Tiểu Trương vốn đang phần vần không biết có nên đưa tờ đơn này cho Bùi Danh Chính hay không, lúc này lại bị chạm mặt như vậy, cô chỉ có thể run rẩy nói. Cái này là chị Nhật Khanh bảo tôi giao cho anh. Nghe thấy cái tên đó, cơ thể của Bùi Danh Chính cứng đờ lại. Cảm xúc trong ánh mắt trở nên phức tạp. Anh không để ý đến Triệu Phiên ở đầu bên kia điện thoại nữa. Nhìn thấy Tiểu Trương nhặt phong thư dưới đất lên, đưa cho anh. Anh nhận lấy, xé phong thư ra, nhìn thấy bên trong vẫn còn một bức thư khác. Trên đó viết ba chữ lớn, đơn từ chức. Bùi Danh Chính cảm thấy phiền muộn, sắc mặt anh trầm xuống, xé phong thư thứ hai. Bên trong có một tờ giấy, một tờ đơn, nội dung gồm nửa trang giấy. Là giọng văn và cách trình bày cơ bản nhất của một đơn từ chức, cứng nhắc, hình thức, không có chút tình cảm. Ánh mắt rơi xuống, hàng chữ cuối cùng, Bùi Danh Chính càng tức giận hơn. Mỗi chúng ta đều phải sống tốt. Mỗi chúng ta sao? Bùi Danh Chính vô cùng tức giận, không chút do dự mà xé nát tờ đơn trong tay, nhanh chóng cất bước rời đi. Cũng không quên gọi điện thoại cho Đường Nhật Khanh. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi, hiện đang tắt máy. Giọng nói máy móc vang lên, Bùi Danh Chính tức giận hơn. Ánh mắt toàn là tia máu. Rõ ràng sáng nay cô còn nói đợi anh xử lý xong việc của công ty sẽ nói chuyện rõ ràng với anh. Anh còn cảm thấy may mà cô đã đồng ý đợi anh. Không ngờ đến, mọi chuyện đều đã là cái bẫy của cô. Trường phó thấy Bùi Danh Chính như vậy cũng bị dọa một trận. Đứng ở một bên không dám nói gì. Ánh mắt của Bùi Danh Chính lướt qua phía anh, thấp giọng nói. Đi điều tra cho tôi, Đường Nhật Khanh đã đi đâu rồi? Lần này đợi anh tìm được cô, bất kể phải dùng đến thủ đoạn gì, anh cũng phải giữ cô lại bên mình. Cùng lúc đó, Đường Nhật Khanh đang ngồi trên xe, vừa đến cảnh thành, trời đã tối hoàn toàn. Giang Vãn Vãn đưa đồ ăn nhanh vừa mới mua cho Đường Nhật Khanh, khẽ nói. Nhật Khanh, tốt xấu gì em cũng phải ăn một ít đi chứ, bây giờ vẫn còn sớm mà. Từ Hải Thành đến Cảnh Thành, bọn họ đã đổi một chiếc xe vì sợ Bùi Danh Chính sẽ tìm được đến đây. Vì muốn che giấu hành tung của mình, bọn họ đã cố ý đi một vòng quanh Hải Thành hướng về phía Nam. Mục đích của bọn họ là đến Tương Nam, một thành phố nhỏ đầy ấm áp, rời xa sự phồn hoa nhưng lại vô cùng tốt đẹp, là một nơi tốt để che giấu thân phận, cũng là một nơi tốt để nuôi dưỡng con cái. Đường Nhật Khanh lựa chọn nơi đó để bắt đầu một cuộc sống mới. Mang thai, sinh con thì sẽ rất tốt. Nhật Khanh. Thấy Đường Nhật Khanh mãi không chịu nói chuyện, Giang Vãn Vãn vỗ vỗ người cô. Cậu thật sự không định ăn chút nào sao? Tôi không muốn ăn, cậu ăn trước đi. Nói xong, cô tìm điện thoại trong túi sách, do dự một lúc mới mở máy ra. Không bao lâu, điện thoại rung lên không ngừng, có mấy cuộc gọi nhỡ và rất nhiều tin nhắn. Xem qua một lượt, lúc nhìn thấy ba chữ Bùi Danh Chính, tâm trạng của Đường Nhật Khanh trầm xuống. Rốt cuộc em đang ở đâu, Đường Nhật Khanh? Em thật sự cho rằng em có thể rời xa anh sao? Lướt qua một lượt, nhìn thấy những tin nhắn như vậy, Đường Nhật Khanh không khỏi cảm thấy hoảng loạn. Sao Bùi Danh Chính có thể biết được chứ? Kéo màn hình xuống, nhìn thấy tin nhắn của Tiểu Trương, Đường Nhật Khanh lập tức hiểu ra. Sao vậy Nhật Khanh? Giang Vãn Vãn ngồi bên cạnh thấy sắc mặt Đường Nhật Khanh không được tốt, vội vàng hỏi. Bùi Danh Chính phát hiện ra tớ chạy trốn rồi. Cái gì? Lục Nghiêu ngồi ở phía trước, nghe thấy vậy nhíu mày quay đầu lại. Lúc nhìn thấy điện thoại trong tay Đường Nhật Khanh, sắc mặt anh trầm xuống. Không được mở máy, anh ta có thể dùng định vị để tìm em. Cơ thể của Đường Nhật Khanh run rẩy, vội vã tắt điện thoại. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Không khí trong xe bỗng chốc trở nên căng thẳng. Sau khi Lục Nghiêu hỏi rõ mọi chuyện, anh hiểu ra. Khanh, em nghe anh nói, chắc là bọn họ có thể tra ra chúng ta đang ở Cảnh Thành. Rất nhanh sẽ đuổi kịp đến đây. Có điều không cần lo lắng. Mục đích cuối cùng của chúng ta không phải là Cảnh Thành. Anh sẽ bảo Lão Ngô đưa hai người rời đi. ở phía đông cảnh thành, lại đổi sang một chiếc xe khác nữa. Đi theo kế hoạch ban đầu, anh ở đây đợi bọn họ đuổi đến, cố gắng kéo dài thời gian. Không được. Đường Nhật Khanh căng thẳng, nắm chặt tay lại. Cô hiểu quá rõ Bùi Danh Chính, nói không chừng anh sẽ làm gì đó với Lục Nghiêu. Khanh, nếu như em muốn thuận lợi rời đi, nhất định phải nghe theo anh. Sắc mặt của Lục Nghiêu nghiêm túc khác thường. Nhưng em sợ Bùi Danh Chính sẽ... Lục Nghiêu ngắt lời cô an ủi. Không sợ, em quên rồi sao? Cảnh Thành là địa bàn của nhà họ Lục. Anh ta sẽ không thể làm gì anh. Em yên tâm đi, anh xử lý xong mọi chuyện bên này sẽ lập tức đi tìm hai người. Giang Vãn Vãn cũng khuyên nhủ. Đúng vậy, Nhật Khanh, bây giờ chúng ta chỉ còn một cách đó thôi. Đường Nhật Khanh cắn môi, đành phải gật đầu. Chuyện đến nước này, cô cũng không còn có cách nào khác nữa. Ông Ngô, dừng xe ở ven đường trước mặt. Lục Nghiêu bình tĩnh dặn dò tài xế, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm vào Đường Nhật Khanh, lại nâng mắt nhìn Giang Vãn Vãn, nhẹ giọng nói. Bây giờ cô ấy không được bình tĩnh lắm. Cô trông chừng cô ấy, có chuyện gì thì liên lạc với tôi trước. Giang Vãn Vãn lập tức gật đầu. Được, tôi biết rồi. Dặn dò xong mọi thứ, Lục Nghiêu nhìn về phía Đường Nhật Khanh, đưa điện thoại cho anh. Trong lòng căng thẳng, Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, đưa điện thoại cho anh ta. Lục Nghiêu đẩy cửa xuống xe, vẫy vẫy tay với bọn họ, nhìn theo xe rời đi. Tâm trạng phức tạp, hiếm khi tiêu tan, anh chưa bao giờ nghĩ có một ngày có thể giúp được Đường Nhật Khanh, mà bây giờ anh sẵn lòng phấn đấu quên mình làm phòng tuyến cuối cùng của cô ấy. Cha ra rồi, tín hiệu của điện thoại xuất hiện ở khu trung tâm của cảnh thành. Một chiếc xe Maybach màu đen xuyên qua trong đêm tối, phía sau còn có hai chiếc SUV chạy theo. Trong xe ngồi đầy người, khi nghe thấy hai chữ cảnh thành, Bùi Danh Chính càng nhíu chặt mày hơn. Anh biết rõ, Cảnh Thành là địa bàn của người nhà họ Lục. Lý do Lục Nghiêu dẫn Đường Nhật Khanh tới đây chính là dựa vào danh vọng và thế lực của nhà họ Lục ở địa phương. Nhưng lần này, anh không quan tâm là địa bàn của ai, động vào người của anh, chắc chắn anh sẽ không bỏ qua cho dễ dàng. Triệu Phiên ngồi ở ghế trước, nhìn chằm chằm định vị trên màn hình máy tính, báo cáo tình hình bất cứ lúc nào. Bọn họ dừng lại rồi, ngay ở giữa đường Bách Tường, khu trung tâm. Bùi Danh Chính nặng nề ra lệnh. Tốc độ nhanh hơn. Lần này chỉ cần Đường Nhật Khanh chịu trở về, không rời khỏi nữa, anh có thể đồng ý tất cả yêu cầu của cô. Khi đuổi tới giữa đường Bách Tường ở khu trung tâm, thời gian đã không còn sớm nữa. Bùi Danh Chính đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi nhìn thấy hai chiếc xe đỗ ở ven đường, trong lòng lập tức hiểu ra. Xe mới dừng lại, anh không chút do dự mà đẩy cửa xuống xe, bước nhanh về phía hai chiếc xe kia. Nhưng không ngờ còn chưa đi đến, một chiếc xe trong đó mở cửa ra, Lục Nghiêu bước xuống từ trên xe. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong không khí như tràn ngập mùi thuốc súng, khiến người ta vô thức, cảm thấy áp lực. Bùi Danh Chính bước nhanh tới, ánh mắt hung ác lướt qua trên người của Lục Nghiêu, không để ý đến anh ta mà đi thẳng tới chỗ chiếc xe. Đường Nhật Khanh! Giọng nói trầm khàn của người đàn ông mang theo mấy phần áp lực, anh kéo mạnh cửa xe nhìn vào bên trong. Đường Nhật Khanh không có ở đây. Anh cố nhìn xuống cơn tức giận, đi tới chiếc xe khác bên cạnh, lại kéo cửa xe ra, cũng không hề nhìn thấy bóng dáng mà anh muốn. Ngồi ở trước sau hai chiếc xe đều là thanh niên trẻ tuổi, ánh mắt mỗi người đều rất cảnh giác, là người của Lục Nghiêu. Cơn giận bốc lên, đáy mắt Bùi Danh Chính như mang theo sát khí. Anh quay người đi về phía Lục Nghiêu, vươn tay kéo cổ áo của anh ta. Đường Nhật Khanh ở đâu? Anh vừa hỏi xong, người trong hai chiếc xe kia đều đẩy cửa bước xuống, nhanh chóng xông tới. Người của Bùi Danh Chính bên kia nhìn thấy tình hình không đúng, cũng đều xuống xe, nhanh chóng bao vây. Bầu không khí dương cung bạt kiếm, cực kỳ căng thẳng. Tôi hỏi anh, Đường Nhật Khanh đang ở đâu? Cô ấy đi rồi. Tuy bị nắm lấy cổ áo, nhưng Lục Nghiêu vẫn rất bình tĩnh. Cho dù bây giờ anh ra tay đánh tôi cũng vô dụng thôi, cô ấy sẽ không trở về đâu. Đáy mắt của Bùi Danh Chính có ánh lửa lóe lên. Anh nâng nắm đấm, đấm mạnh một quyền vào mặt của Lục Nghiêu. Lục Nghiêu bị đánh chỉ có thể lảo đảo lùi về phía sau, suýt chút nữa thì đã ngã xuống. Thuộc hạ của Lục Nghiêu thấy thế, lập tức muốn ra tay. Nhưng Lục Nghiêu đột nhiên quát, dừng tay. Anh ta nâng tay, ngón tay cái lau đi máu tươi trên khóe miệng, tức giận của trách thuộc hạ của mình. Ai bảo các cậu ra tay? Nói xong, anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Danh Chính, lạnh lùng nói. Đường Nhật Khanh có lời nhắn cho anh, nếu anh muốn ra tay thì tôi sẽ tiếp. Nghe vậy, ánh mắt của Bùi Danh Chính nặng nề, hai tay rũ xuống bên người không khỏi nắm chặt lại. Một lát sau, anh cau mày. Cô ấy nói gì? Lục Nghiêu nghe vậy, nhìn thuộc hạ của mình đứng bên cạnh, thuộc hạ lập tức hiểu ý đi sang một bên. Bên kia, thuộc hạ của Bùi Danh Chính cũng lùi lại, cho Bùi Danh Chính và Lục Nghiêu không gian nói chuyện. Lục Nghiêu không chút hoang mang, lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong túi, nâng tay đưa cho Bùi Danh Chính. Khi nhìn thấy cái hộp nhung quen mắt kia, tâm trạng trong mắt của Bùi Danh Chính thay đổi. Anh nâng tay nhận lấy cái hộp, nhẹ nhàng mở ra. Quả nhiên là vòng cổ anh tặng cho Đường Nhật Khanh lúc trước, nhưng sợi dây chuyền nằm trên miếng lót nhung đỏ đã bị đứt thành hai đoạn rồi. Tay cầm hộp siết chặt, trên cánh tay của Bùi Danh Chính hiện lên gân xanh. Lục Nghiêu nặng nề nói, đây là cô ấy bảo tôi đưa cho anh. Nếu anh tiếp tục đuổi theo, chắc anh có thể tưởng tượng được kết quả cuối cùng. Anh hiểu tính của cô ấy rồi đấy. Nếu thật sự ép cô ấy nóng này rồi, cái gì cũng có thể làm ra được. Thấy sắc mặt của Bùi Danh Chính ngày càng trở nên nặng nề, Lục Nghiêu dừng lại một chút rồi nói tiếp. Cô ấy nói, cô ấy sẽ cùng sống cùng chết với đứa nhỏ ở trong bụng. Đứa nhỏ chết, cô ấy sẽ chết. Một là anh thả cô ấy đi, hai là một xác hai mạng. Nghe vậy, trong đầu của Bùi Danh Chính đột nhiên hiện lên cảnh tượng ở khách sạn ngày đó. Người phụ nữ để con dao lên động mạch cổ của mình. Ánh mắt bướng bỉnh, không có chút do dự. Ở bên cô lâu như vậy, sao anh có thể không hiểu tính cách của cô chứ? Chỉ cần là chuyện cô quyết định, 10 con trâu cũng không kéo về được. Bùi Danh Chính cắn chặt răng, nâng hai tròng mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm Lục Nghiêu. Anh nói thật sao? Vẻ mặt của Lục Nghiêu lạnh lùng, tôi không cần phải lừa anh. Trong nháy mắt, bất đắc dĩ, chua xót, oán hận và tức giận kết hợp lại với nhau, Bùi Danh Chính cất bước đi tới, túm lấy cổ áo của Lục Nghiêu. Anh dẫn tôi đi gặp cô ấy, tôi muốn gặp mặt nói chuyện với cô ấy. Giọng của Lục Nghiêu kiên quyết, cô ấy sẽ không gặp anh. Anh... Rõ ràng Bùi Danh Chính đã mất đi lý trí rồi, nâng nắm đấm muốn đánh lên mặt Lục Nghiêu. Và lúc nghìn cân treo sợi tóc, Lục Nghiêu cao giọng nói, Bùi Danh Chính, sự lựa chọn của anh quyết định tương lai của cô ấy, không ai ép anh cả. Nắm đấm đang đánh xuống, đột nhiên khựng lại, Bùi Danh Chính nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, trong đầu hiện lên những lời anh ta nói khi nãy, trái tim không đề phòng mà co rút đau đớn. Anh buông áo của Lục Nghiêu ra, lùi về phía sau nửa bước, tâm trạng phức tạp xuất hiện trong lòng. Đường Nhật Khanh cho anh một vấn đề không có sự lựa chọn, nhưng sao anh có thể nhẫn tâm ép cô bước đến đường cùng chứ? Sau khi im lặng rất lâu, anh cong môi, đáy mắt xuất hiện vẻ châm chọc. Đều tại anh động lòng, rõ ràng đối với ai cũng lạnh lùng vô tình, nhưng lại không thể làm thế đối với cô. Rõ ràng anh của lúc này không có chút thoải mái và ngang ngạnh nào. Vẻ mặt từ từ trở nên lạnh như băng, Bùi Danh Chính nhìn chằm chằm Lục Nghiêu một lúc, sau đó xoay người bước nhanh về xe. Thuộc hạ của Bùi Danh Chính ở một bên thấy thế cũng đều leo lên xe theo. Cửa xe đóng lại, Trương Phó và Triệu Viên cùng ngồi trong xe không dám thở mạnh. Tài xế Thường Hiện cũng không dám khởi động xe. Cuối cùng Trương Phó cố lấy can đảm, nhìn Bùi Danh Chính đang lạnh lùng, thăm dò hỏi một câu. Tổng giám đốc Bùi, bây giờ chúng ta đi đâu? Trong xe chợt yên tĩnh mấy giây, sau đó giọng nói hở hững của Bùi Danh Chính vang lên. Trở về Hải Thành. Nếu Đường Nhật Khanh muốn rời khỏi anh như vậy, thì không bằng anh thành toàn cho cô, nếu không anh còn sự lựa chọn nào khác hay sao? Tốt nhất, về sau bọn họ đường ai nấy đi, không còn gặp lại. Lúc Đường Nhật Khanh sắp xếp xong ở Tương Nam đã là 3 ngày sau. Tương Nam là thành phố nhỏ, kinh tế không tính là phát triển, nhưng cơ sở thiết bị nền tảng cũng không thiếu. Chỗ ở là một khu chung cư ở Việt Nam, căn nhà độc lập nho nhỏ, còn có sân, xung quanh thực hiện xanh hóa rất tốt, đủ để thấy sự để tâm của Lục Nghiêu khi lựa chọn. Nhưng nói đến cùng, trong cuộc sống vẫn thiếu chút mùi khói lửa. Đường Nhật Khanh vô cùng nhàm chán, ngồi trên sofa. Giang Vãn Vãn đi tới, thấy vẻ mặt của Đường Nhật Khanh hở hững, không nhịn được mà nhẹ giọng nói. Nhật Khanh, tớ cảm thấy cậu rất không vui vẻ. Cô không vui vẻ được nổi, liên tục hai đêm đều nằm mơ thấy Bùi Danh Chính, còn vô cùng nhớ cháo nấm hương, gà hạt lựu của thím Trương, bây giờ đột nhiên ở đây, dù có tốt hơn nữa thì cũng không quen. Đường Nhật Khanh cười, như khuyên mình. Không sao, chỉ là không quen lắm mà thôi, qua một khoảng thời gian thì sẽ tốt thôi. Giang Vãn Vãn thấy thế thì thở dài. Nghe thấy tiếng chuông cửa, lập tức lấy lại tinh thần. Có lẽ là Tổng Giám Đốc Lục đến đây. Tớ đi mở cửa. Quả nhiên thấy Lục Nghiêu đang đứng ở cửa, nhìn thấy Giang Vãn Vãn thì vội vàng ra mở cửa, cong môi, tiện thể hỏi. Khanh Khanh thế nào rồi? Tâm trạng của Nhật Khanh không tốt lắm, nói là không quen. Nghe vậy, Lục Nghiêu cất bước đi vào, xuyên qua sân nhỏ đi tới cửa lớn. Đường Nhật Khanh nhìn thấy người đến thì nhẹ giọng gọi. Đàn anh. Từ 3 ngày trước, sau khi bọn họ tách ra ở Cảnh Thành, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ gặp lại. Cô có rất nhiều lời muốn hỏi anh ta. Khanh Khanh, em yên tâm đi, anh đã xử lý xong chuyện bên kia rồi. Lục Nghiêu nâng tay đè vai cô, ý muốn cô ngồi xuống, nói tiếp. Em vừa đến đây, có gì cần thì cứ nói với anh. Anh đã mang thím Vương trong nhà tới. Thím ấy là người làm lâu năm ở trong nhà họ Lục bọn anh, sẽ chăm sóc em thật tốt. Nghe thấy Lục Nghiêu dặn dò như vậy, đáy lòng của Đường Nhật Khanh không khỏi hơi cảm động. Nhưng điều cô muốn biết nhất cũng không phải là cái này. Đàn anh, Bùi Danh Chính có làm khó anh không? Biểu cảm trên mặt của Lục Nghiêu hơi cứng lại, sau đó anh nhẹ giọng nói, kể lại một lượt chuyện 3 ngày trước mình gặp mặt Bùi Danh Chính với Đường Nhật Khanh. Dùng một chiếc vòng tay bị đứt để uy hiếp Bùi Danh Chính. Đây là kế hoạch bọn họ đã nghĩ kỹ trước khi rời khỏi Hải Thành, không ngờ lại có tác dụng. Sau đó, anh ta nghe nói thế thì im lặng một lát, rồi dẫn người rời khỏi. 2 ngày nay, tin tức liên quan đến Bùi Thị đã không có gây chú ý nữa. Cổ phiếu của Bùi Thị cũng từ từ tăng lên lại. Nghe anh ta nói như vậy, Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, trái tim vốn căng thẳng treo trên cổ họng, từ từ thả lỏng. Nhưng tâm trạng vốn nên thả lỏng lại chẳng hiểu vì sao mà xuất hiện một trận chua xót. Có lẽ cô và Bùi Danh Chính đã thật sự kết thúc rồi. Nhưng nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng, Đường Nhật Khanh lại đột nhiên có hy vọng. Đường Nhật Khanh lấy lại tinh thần, nâng mắt nhìn Lục Nghiêu, thật lòng nói, đàn anh, lần này thật sự cảm ơn anh. Lục Nghiêu cười khẽ, cảm ơn cái gì chứ, nên làm thôi. Anh nói xong, nâng mắt nhìn Giang Vãn Vãn ở bên cạnh, do dự một lát, nhẹ giọng nói. Nhưng có một chuyện, vẫn phải nói với em một tiếng. Giang Vãn Vãn không thể cứ ở đây mãi. Lần này cô ấy giúp em đã không thể trở lại Bùi Thị nữa. Nhưng anh đã suy nghĩ kỹ rồi, để cô ấy từ trước với Bùi Thị, đến bất động sản Lâm Dù làm việc. Nghe vậy, trái tim của Đường Nhật Khanh hơi thắt lại, nâng mắt nhìn Giang Vãn Vãn, trong lòng hơi không nỡ. Vãn Vãn, cậu thật sự phải đi sao? Mặt của Giang Vãn Vãn hơi đỏ, nhưng vẫn gật đầu. Ba mẹ tớ đều ở Hải Thành, nếu không tớ cũng muốn ở lại Tương Nam cùng với cậu, nhưng không còn cách nào khác. Đường Nhật Khanh nâng tay, nhẹ nhàng nắm tay Giang Vãn Vãn, nhẹ giọng nói. Vãn Vãn, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại. Được. Giang Vãn Vãn gật đầu thật mạnh. Tớ sẽ thường xuyên đến đây thăm cậu, còn có cục cưng tương lai nữa. Nghe vậy, trong lòng Đường Nhật Khanh xuất hiện cảm giác ấm áp. Cong môi cười cười. Đời người chính là vậy, luôn không thể tránh khỏi vui buồn ly hợp, cho dù cô có không nỡ hơn nữa, nhưng cũng không thể để Giang Vãn Vãn cứ ở bên cạnh mình mãi được. Tiễn Giang Vãn Vãn đi, Đường Nhật Khanh trở về phòng khách, tâm trạng vô thức trở nên nặng nề. Lục Nghiêu ở bên cạnh như nhìn thấu suy nghĩ của cô, nhẹ giọng lên tiếng. Khanh Khanh, tuy Vãn Vãn đã đi rồi, nhưng đừng quên, em vẫn còn anh. Nếu cô muốn, anh sẵn lòng ở bên cạnh cô. Đường Nhật Khanh nghe vậy, đáy mắt xẹt qua sự chua xót. Cô nâng mắt nhìn vào mắt của Lục Nghiêu, nhỏ giọng đáp. Đàn anh, e rằng em không thể cho anh thứ anh cần. Cô hiểu tấm lòng của anh, nhưng cô không có cách nào đáp trả công bằng, vì trái tim cô đã bị một người khác chiếm lấy từ lâu rồi. Lục Nghiêu cười khẽ, không sao cả, anh có thể đợi. Nhưng Lục Nghiêu không ngờ đợi chớp mắt đã suốt 6 năm. 6 năm sau, khu biệt thự Tinh Đồ Loan ở thành phố Tương Nam, trước một căn biệt thự cao cấp màu trắng có một chiếc xe sedan màu đen dừng lại. Đường Nhật Khanh cầm cái vali nho nhỏ và túi sách đang để đồ vào trong cốp sau xe. Mẹ! Tiếng kêu non nớt vang lên, sau đó một bóng dáng nho nhỏ bước nhanh từ cửa tới, ôm lấy chân của Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh cúi đầu nhìn Đường Hạo Trạch đang ôm chân mình làm nũng, vừa giận vừa cười nói. Bảo con rửa mặt, sao con không rửa, còn định đi gặp ông ngoại thế này sao? Đôi mắt to đen láy đảo qua đảo lại, Đường Hạo Trạch nghiêm túc nói. Ông ngoại sẽ không chê con đâu. Lời nói cực kỳ tự tin, phát ra từ trong miệng cục cưng xinh đẹp như điêu khắc, cũng không khiến người ta chán ghét. Cậu bé như đang suy nghĩ điều gì, nghiêm trang hỏi. Chú Lục Nghiêu cũng đi cùng với chúng ta sao? Lần này chú Lục Nghiêu rất bận, sẽ không đi cùng chúng ta nữa. Đường Nhật Khanh để đồ đạc vào trong rồi ngồi xổm người xuống ôm cục cưng vào lòng, cưng chiều hỏi, có mẹ đi cùng còn chưa đủ sao? Đường Hạo Trạch nhíu mày, chững chạc nói, có ba đi cùng càng tốt hơn, lần trước đi thăm ông ngoại nói lo lắng mẹ cứ mãi một mình, bảo con tìm ba bảo vệ mẹ. Nhìn cục cưng trước mặt, nghiêm túc nói hươu nói vượn, Đường Nhật Khanh vừa thấy tức, vừa thấy buồn cười. Năm ngoái, Đường Nhật Khanh đã dẫn cậu nhóc trở về Hải Thành một chuyến, đến nghĩa trang thăm bà đã qua đời tròn 5 năm. Không ngờ, lần này thằng bé lại bịa đặt ra lý do thoái thác như vậy. Cũng khó trách, gần đây giáo viên trong nhà trẻ sắp xếp một vài bài tập, bảo người nhà cùng nhau làm cây phả hệ. Cột ba của Đường Hạo Trạch hoàn toàn để trống, cậu nhóc kia cứ theo cô tận mấy ngày, hỏi mấy vấn đề như ba là ai, ở đâu, thế nào rồi. Mỗi lần gặp phải vấn đề như thế, Đường Nhật Khanh đều không nhịn được đau đầu. Đường Nhật Khanh xoay người ôm lấy Đường Hạo Trạch, thuận tiện đổi đề tài. Được rồi, mèo hoa nhỏ, mẹ dẫn con đi rửa mặt trước, lát nữa chúng ta phải đi rồi. Đường Hạo Trạch bĩu môi, không nói thêm nữa, mặc Đường Nhật Khanh rửa mặt cho mình. Cậu bé lén lút chuồn về phòng, rút ra một tấm ảnh từ giữa một quyển sách trên bàn ở đầu giường. Đường Nhật Khanh trong ảnh chụp cười rất sán lạn, rúc vào lòng một người đàn ông, vẻ mặt người đàn ông lạnh lùng nhưng đôi mắt nhìn về phía ống kính lại mang theo tình cảm ấm áp. Trai tài gái sắc, rất xứng đôi. Từ lần nào đó khi Đường Hạo Trạch vô ý nhìn thấy, nửa đêm Đường Nhật Khanh nhìn chằm chằm tấm ảnh này đến mất hồn, cậu bé cũng đã đoán được người trong ảnh chụp là ba mình. Mà lần này trở về Hải Thành, ngoài thăm hỏi ông ngoại, cậu bé còn có một mục đích thêm vào, đó là đi tìm ba. Khi máy bay đến Hải Thành là vào buổi sáng, Đường Nhật Khanh dẫn Đường Hạo Trạch đi thẳng từ sân bay đến nghĩa trang, do tài xế ông Ngô được Lục Nghiêu phái tới đón bọn họ. Cô Đường, Tổng Giám đốc Lục cố ý dặn dò tôi phải sắp xếp tốt cho cô và Tiểu Hạo Trạch. Khách sạn đều đã đặt xong rồi, mấy ngày nay tôi chính là tài xế riêng của hai người. Đường Nhật Khanh nghe vậy thì cười, nhẹ giọng nói, chú Ngô, khách sáo rồi. Ông Ngô cười, nhìn lướt qua kính chiếu hậu, người phụ nữ ngồi ở ghế sau đang ôm lấy cậu nhóc, vẻ mặt dịu dàng, mái tóc dài mềm mại như tàu biển rơi xuống đầu vai. Áo khoác màu vàng nhạt làm làn da của cô càng trắng hơn, cả người như được bao phủ trong ánh sáng mềm mại. So với Đường Nhật Khanh 6 năm trước, cô đã trưởng thành, trở thành một người phụ nữ thật sự rồi. Thời gian lắng đọng dường như không hề thể hiện trên mặt cô, nhưng khí chất lại lộ rõ, hoàn mỹ đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Cũng khó trách, cậu chủ nhà bọn họ vừa đợi đã đợi suốt 6 năm. Ông Ngô lấy lại tinh thần, nhỏ giọng dò hỏi, cô Đường, đến nghĩa trang xong có dự định gì nữa không? Nghe vậy, Đường Nhật Khanh nâng mắt, con người lạnh hơn mấy phần. Đến khu phía nam một chuyến đi. Bây giờ mẹ Đường sống ở khu phía nam của Hải Thành, ở trong một căn biệt thự vô cùng xa xỉ, cuộc sống thoải mái, không lo cơm áo. Cuộc sống của mẹ vẫn như vậy, cô vốn nên vui vẻ mới phải. Nhưng những vinh hoa phú quý này đều là Phùng Chấn Bang mang đến cho bà. Sao người làm con gái là cô có thể vui vẻ được đây? Thấy sắc mặt của Đường Nhật Khanh thay đổi, ông Ngô không hỏi thêm nữa. Được rồi. Mẹ, Đường Hạo Trạch đột nhiên nâng tay lên, tay nhỏ bé như kẹo bông gòn nắm lấy tay của Đường Nhật Khanh. Khi nào thì chúng ta có thể gặp dì Vãn Vãn à? 6 năm trước, tuy Giang Vãn Vãn trở về Hải Thành nhưng vẫn thường xuyên đến Tương Nam thăm cô. Thậm chí lúc cô sắp sinh, Giang Vãn Vãn còn xin nghỉ một tháng để ở bên cạnh cô, chứng kiến sinh mệnh nhỏ này ra đời, hết lòng hết dạ, chăm sóc khi cô ở cữ. Ngay cả mẹ Đường cũng không làm nhiều vì cô như người bạn Giang Vãn Vãn này. Trong 6 năm, Đường Nhật Khanh không tiện trở về Hải Thành, nhưng Giang Vãn Vãn vẫn nhiều lần đến Tương Nam thăm cô. Quan hệ của Đường Hạo Trạch và Giang Vãn Vãn cũng tốt, hai người ở cùng với nhau như đứa trẻ lớn chăm đứa trẻ nhỏ vậy. Đường Nhật Khanh cười cười, nhớ dì Vãn Vãn của con sao? Yên tâm đi, ngày mai chúng ta sẽ đi gặp mặt với dì ấy. Nghe vậy, Đường Hạo Trạch gật đầu nhỏ, thuận thế dựa vào trong lòng Đường Nhật Khanh. Vì dậy sớm, vừa ngồi máy bay, vừa ngồi ô tô, cuối cùng cậu nhóc cũng buồn ngủ, không nhịn được nữa, từ từ nhắm hai mắt lại. Khi đến nghĩa trang, Đường Nhật Khanh dịu dàng đánh thức Đường Hạo Trạch, kéo cậu bé từ từ xuống xe. Đường Nhật Khanh đi đến trước mộ bia quen thuộc, tâm trạng lập tức trở nên nặng nề, im lặng có thứ tự làm mọi thứ. Suy cho cùng, Đường Hạo Trạch cũng chỉ mới 5 tuổi, không hiểu rõ sống chết cho lắm. Nhưng cũng hiểu trường hợp thế này phải giữ im lặng và nghiêm túc. Chuẩn bị xong mọi thứ, Đường Nhật Khanh quỳ xuống trước bia mộ, theo thường lệ dập đầu 3 cái. Đường Hạo Trạch ở bên cạnh thấy thế cũng bịch một tiếng quỳ xuống, nhìn ảnh đen trắng của Đường Chính Đông trên bia mộ, non nớt gọi một tiếng ông ngoại. Đường Hạo Trạch học theo dáng vẻ của Đường Nhật Khanh, đôi bàn tay nhỏ nhỏ trắng như phấn để dưới đất, đầu gật xuống đất. Sau khi lại 3 cái mới ngẩng đầu, trên trán đã dính một chút bụi đất. Đường Nhật Khanh cười cười nhưng lại hơi đau lòng. Đường Hạo Trạch thiệt thòi, từ khi sinh ra đến bây giờ chưa từng hưởng thụ sự yêu thương của ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại. Đường Nhật Khanh ôm cậu bé vào lòng, nói đơn giản mấy câu. Ba, con và Hạo Trạch đều rất tốt, không cần lo lắng, mẹ cũng rất tốt. Trong lòng có một sự chua xót dâng lên, giọng nói của cô mang theo chút nghẹn ngào. Sau khi làm xong mọi thứ, Đường Nhật Khanh dẫn Đường Hạo Trạch rời đi. Vẫn chưa xuống mấy bậc thang, Đường Hạo Trạch đã ngẩng đầu, nhẹ nhàng an ủi. Mẹ đừng khóc, con sẽ khiến mẹ hạnh phúc. Một câu nói ngây thơ lại khiến người ta cảm thấy ấm áp. Đường Nhật Khanh cười, nâng tay lau đi nước mắt, xoa xoa đầu con trai. Lên xe, ông Ngô khởi động xe rời đi. Khi đi ngang qua cổng lớn của Nghĩa Trang, một chiếc Maybach màu đen chạy qua bên cạnh. Đường Nhật Khanh cầm khăn ướt, cúi đầu lau trán cho Đường Hạo Trạch, hoàn toàn không chú ý đến chiếc xe quen thuộc lướt qua bên cạnh bọn họ. Trong xe Maybach, Bùi Danh Chính đang cúi đầu xem một hợp đồng điện tử, ánh mắt nhanh chóng lướt qua iPad, đáy mắt nặng nề, tiện tay ném iPad qua một bên. Điều kiện hợp đồng này không được, gửi về cho người phụ trách nộp lên một phần mới. Trường phó ngồi ở ghế trước lập tức trả lời, vâng. Xe lái đến phía trước không xa rồi dừng lại. Bùi Danh Chính nâng mắt nhìn cảnh ngoài cửa sổ, sắc mặt lạnh nhạt không chút dao động. 6 năm nay mỗi khi đến ngày giỗ của Đường Chính Đông, anh đều sẽ tới đây. Làm việc bận rộn thì muộn một lát, không bận thì sẽ đến sớm, chưa từng bỏ qua một năm nào. Nhớ đến khuôn mặt của người phụ nữ kia, cảm xúc trong mắt Bùi Danh Chính hơi thay đổi, nhưng ngay sau đó cảm xúc đã biến mất, giống như trước giờ chưa từng tồn tại vậy. Bùi Danh Chính hờ hững đẩy cửa xuống xe, cất bước đi về phía trước. Trường phó đi theo sau, cầm đồ cúng trên tay. Khi đến nơi, nhìn thấy đồ cúng trước bia mộ, Bùi Danh Chính nhíu mày. Hoa cúc màu trắng tươi mới còn mang theo sương sớm. Hiển nhiên, đồ cúng vừa mới được đặt lên, rất rõ ràng, khi nãy đã có người đến đây. Trong lòng đột nhiên căng thẳng, Bùi Danh Chính xoay người nhanh chóng nhìn khắp xung quanh, đôi mắt như chim ưng vội vã tìm kiếm trong phạm vi có thể nhìn thấy. Giờ này khắc này, trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ, có thể là cô không? Mấy lần trước, anh đến cúng vẫn chưa từng thấy đồ cúng của người khác, có lẽ là bị người trong mộ dọn dẹp. Nhưng mấy thứ này rõ ràng nói với anh, trước đây không lâu từng có người đến. Mà người cúng Đường Chính Đông, ngoài Đường Nhật Khanh ra, sẽ không có người thứ hai. Dù sao, với cuộc sống của mẹ Đường bây giờ, đoán chừng bà ta sẽ không chạy từ khu Nam đến khu Bắc chỉ vì cúng chồng trước của mình. Ngoài mẹ Đường, chỉ còn lại một khả năng, đó chính là Đường Nhật Khanh. Khuôn mặt của người phụ nữ kia nhanh chóng xuất hiện trong đầu, Bùi Danh Chính căng thẳng, nỗi nhớ vốn phủ đầy bụi nơi đáy lòng đã bắt đầu dâng lên như thủy triều. 6 năm nay, trước giờ anh đều tìm cô chưa từng ngừng nghỉ, nhưng đều không có được kết quả khiến anh vui vẻ. Bùi Danh Chính xoay người nhìn Trương Phó dặn dò, đi điều tra xem sáng hôm nay có ai ra vào Nghĩa Trang. Trương Phó nghe vậy không nhịn được mà nhẹ giọng nói, Tổng Giám Đốc Bùi, 6 năm nay chúng ta đi tra không ít, nhưng kết quả lần nào cũng... Anh ta còn chưa nói xong, sắc mặt của Bùi Danh Chính đã trở nên nặng nề, đôi mắt mang theo ý lạnh, nhìn chằm chằm anh ta, khiến Trường Phó không thể nói ra lời còn lại. Anh ta dừng lại một chút, cuối cùng cũng không có can đảm để nói thêm gì nữa. Anh ta cúi đầu, Tổng Giám Đốc Bùi, vậy tôi đi kiểm tra camera của Nghĩa Trang. Trường Phó xoay người rời đi, Bùi Danh Chính quay đầu lại, nhìn ảnh chụp của Đường Chính Đông trên bia mộ, im lặng một lúc lâu. Sau đó, người đàn ông xoay người, đặt một bó hoa cúc trắng xuống trước bia mộ, khom người với Đường Chính Đông. Bác trai, người cháu nhận định kiếp này sẽ không dễ dàng thay đổi. Đừng nói là 6 năm, cho dù là 16 năm, anh cũng muốn tiếp tục điều tra, mãi đến khi tìm được cô mới thôi. Rời khỏi Nghĩa Trang, Đường Nhật Khanh dẫn Đường Hạo Trạch đến khách sạn làm thủ tục vào ở trước. Sau khi ăn cơm trưa, dỗ cậu nhóc ngủ nửa tiếng xong, bọn họ mới đi đến biệt thự ở khu 5, nơi mẹ Đường ở. Xe vừa dừng trước cửa biệt thự, Đường Nhật Khanh đã nhìn thấy mẹ Đường đứng ở cửa nhìn xung quanh. Đẩy cửa xuống xe, mẹ Đường lập tức đi tới, nghênh đón từ cổng lớn. Khanh, Hạo Trạch, cuối cùng hai đứa cũng đến rồi, mẹ đã đợi lâu lắm rồi đấy. Đường Hạo Trạch nhìn mẹ Đường ngọt ngào gọi, bà ngoại xinh đẹp. Hay, mẹ Đường tiến lên, khom người ôm lấy Đường Hạo Trạch, không ngừng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé. Cho bà ngoại xem nào, Hạo Trạch, đúng là lại cao lên rồi, bà cũng sắp ôm không nổi nữa luôn. Đường Hạo Trạch cười khanh khách, không ngừng nịnh hót. Bà ngoại xinh đẹp nhất, người phụ nữ xinh đẹp nhất con từng gặp, một là mẹ, hai chính là bà ngoại đó. Đường Nhật Khanh đi theo phía sau hai người vào nhà cũng cong môi theo, nhưng đáy lòng hơi không thoải mái. Nếu lúc trước ba không xảy ra chuyện, vậy bọn họ sống ba thế hệ cùng nhau có bao nhiêu hạnh phúc chứ? Đường Nhật Khanh thở dài lấy lại tinh thần, bước nhanh đuổi theo mẹ Đường. Vừa vào cửa, mấy người giúp việc cười chào hỏi Đường Nhật Khanh. Cô quét mắt nhìn một vòng cũng không thấy bóng dáng của Phùng Chấn Bang. Mẹ Đường thấy thế thì nhỏ giọng nói, mấy ngày nay ông ấy trở về quê rồi, trong nhà chỉ còn lại mình mẹ thôi. Nghe thấy mẹ Đường nói như vậy, Đường Nhật Khanh mới thở phào nhẹ nhõm. Đây không phải là lần đầu tiên cô dẫn Hạo Trạch đến đây. Lúc trước, mỗi khi nhìn thấy Phùng Chấn Bang, trong lòng Đường Nhật Khanh đều như bị một tảng đá lớn chặn lại. Còn phải suy nghĩ, giải thích thân phận của Phùng Chấn Bang với Đường Hạo Trạch, vô cùng mệt tim. Bây giờ ông ta không có ở đây thì là tốt nhất. Trên bàn để một đống đồ chơi mẹ Đường chuẩn bị trước cho Đường Hạo Trạch, đều là một vài món trợ giúp khai phá trí thông minh, đủ loại kiểu dáng, rất có tính khiêu chiến. Thậm chí có vài thứ là mẹ Đường nhờ bạn đem từ nước ngoài về. Đường Hạo Trạch nhìn thấy những thứ này, đương nhiên là cực kỳ vui vẻ, cầm lấy đồ chơi, lắp ráp, bắt đầu hoạt động tay chân. Mẹ Đường chơi cùng với cậu nhóc một lúc lâu, cuối cùng cũng phân tâm nhìn Đường Nhật Khanh bên kia. Trên người Đường Nhật Khanh mặc một bộ áo khoác màu đen, chính là cái áo hôm nay đi nghĩa trang cố tình mặc. Mẹ Đường nhíu mày, giọng nói lạnh đi mấy phần. Đến nghĩa trang rồi sao? Vâng, Đường Nhật Khanh trả lời. Giọng nói của mẹ Đường hơi oán giận. Vậy sao lại không đổi quần áo khác, đen như mực thế này, nhìn đã thấy áp lực. Nghe vậy, trong lòng Đường Nhật Khanh không thoải mái, cô nâng mắt nhìn vào mẹ Đường nhỏ giọng nói. Mẹ! Chính mẹ không đến thăm ba thì thôi, sao còn muốn quan tâm con có đi hay không chứ? Nghe vậy, mẹ Đường cũng không nóng nảy, chậm rãi bưng tách sứ tơ vàng tinh tế lên, uống một ngụm trà, hờ hững nói. Không phải mẹ không cho con đi, nhưng con người phải nhìn về phía trước. Con nhìn chúng ta bây giờ đi, không phải sống rất tốt sao? Con nhớ đến là được rồi, không thể quá chìm đắm vào quá khứ. Nghe thấy những lời này của mẹ Đường, Đường Nhật Khanh vô thức, cảm thấy trái tim lạnh giá. 6 năm này, theo cô biết, ngoài lúc ba mất được 3 năm, cô kéo mẹ Đường đến nghĩa trang một chuyến, thời gian còn lại bà chưa từng đến nhìn một lần. Đường Nhật Khanh không thể hiểu nổi, vì sao hai người từng tương thân tương ái, bây giờ ngay cả một chút tình nghĩa cuối cùng cũng trở nên mỏng manh như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mẹ Đường không lo ăn mặc, cuộc sống tự do, đương nhiên cũng sẽ không quan tâm đến những chuyện khác nữa. Bà ngoại, mẹ, hai người xem đi. Còn đã giáp xong rồi này. Giọng nói non nớt của Đường Hạo Trạch vang lên, nhất thời phân tán sự chú ý của Đường Nhật Khanh. Mẹ Đường lập tức vui vẻ ra mặt. Tiểu Hạo Trạch giỏi quá, mau tới đây cho bà ngoại xem thử nào. Ở lại biệt thự cả buổi chiều, buổi tối lại ăn cơm cùng nhau. Trước khi đi, mẹ Đường đột nhiên kéo Đường Nhật Khanh lại, nghiêm túc hỏi. Không phải ngày mốt con mới đi sao? Ngày mai có thời gian không? Tới đây tìm mẹ một chút. Sao thế mẹ? Có chuyện gì sao? Mẹ Đường nói nhỏ hơn, bây giờ dưới tay mẹ có mấy bất động sản, muốn sang tên một cái cho con. Ngày mai con tới đây, chúng ta đi làm thủ tục một chút. Bất động sản sao? Đường Nhật Khanh nhíu mày. Sao mẹ lại có bất động sản chứ? Nói thế nào, Hải Thành cũng là thành phố loại một. Mấy năm gần đây, giá nhà cũng tăng lên khủng khiếp. Nói thế nào, một bất động sản cũng phải mấy tỷ thậm chí là mấy chục tỷ. Bà lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Mẹ Đường thở dài nhẹ giọng nói. Thật ra có một chuyện, mẹ vẫn luôn gạt con. Năm đó, nhà họ Đường phá sản, nhưng trong tay mẹ còn hai bất động sản. Mẹ vẫn không nói với con, khu vực hai bất động sản kia không tệ. Bây giờ giá cả tăng nhanh, Mẹ muốn cho con một cái. Đường Nhật Khanh nhíu mày, tâm trạng thoáng chốc có hơi phức tạp bùi ngùi. Nếu lúc trước biết trong tay mẹ có hai bất động sản, chắc chắn cô sẽ lấy tiền đi nghĩ cách làm vốn xoay vòng, cũng sẽ không đến bước đường cùng mà đi cầu xin Bùi Danh Chính. Khanh à, mẹ Đường thấy cô im lặng không nói gì, kéo góc áo của cô. Không phải mẹ đưa bất động sản này cho con, mà là cho Tiểu Hào Trạch. Bây giờ một mình con mang theo thằng bé, sống bên ngoài cũng không dễ dàng. Trong lòng Đường Nhật Khanh khó chịu, cố nén tức giận hỏi ngược lại. Mẹ, mẹ cũng biết con không dễ dàng sao? Vậy lúc trước khi nhà họ Đường chúng ta cần tiền, sao không nói cho con biết trong tay mẹ còn có bất động sản chứ? Mẹ Đường lập tức nghẹn họng, không thể trả lời. Đáy lòng của Đường Nhật Khanh lạnh lẽo, cô cất bước đi qua một bên, bế Đường Hạo Trạch lên, dịu dàng nói. Hạo Trạch, chúng ta về khách sạn. Đường Hạo Trạch thấy tâm trạng của Đường Nhật Khanh không tốt, vươn tay nhỏ bé, sờ lên má Đường Nhật Khanh, nghe lời, gật đầu. Được. Đường Hạo Trạch ngả đầu lên bả vai của Đường Nhật Khanh, mở to mắt nhìn về phía mẹ Đường chào bà. Bà ngoại, tạm biệt. Mẹ Đường vẫy vẫy tay với cậu bé, tiến bọn họ ra cửa. Đường Nhật Khanh ôm Đường Hạo Trạch lên xe, lúc muốn đóng cửa lại, mẹ Đường vươn tay giữ chặt cửa xe, giọng điệu kiên quyết. Khanh, nếu con còn nhận người mẹ này, sáng ngày mai nhất định phải đến đây tìm mẹ, mẹ đợi con ở nhà. Đường Nhật Khanh không nói gì, sắc mặt nặng nề đóng cửa xe lại. Trên đường trở về khách sạn, cô luôn suy nghĩ tới những lời mẹ nói. Nếu lúc trước bà lấy hai bất động sản trong tay ra, nói không chừng nhà họ Đường còn có thể cứu được, chuyện cũng sẽ trở nên tốt đẹp. Nhưng... Đường Nhật Khanh thở dài, nâng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hải thành đèn đuốc sáng trưng, vẫn sầm uất mơ mộng, giống như 6 năm trước. Điện thoại đột nhiên rung lên, là Lục Nghiêu gọi tới. Đường Nhật Khanh nghe máy. Alo? Trong giọng nói của Lục Nghiêu mang theo mấy phần lo lắng. Khanh Khanh, hai người ở đâu vậy? Đường Nhật Khanh trả lời đúng sự thật. Trên đường trở về khách sạn, sao thế? Nghe vậy, Lục Nghiêu thầm thở phào nhẹ nhõm. Không có việc gì, anh mới bận việc xong, bây giờ sẽ đi tìm hai người. Được. Lục Nghiêu cúp điện thoại, nâng mắt nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, trong đầu hiện lên chuyện thuộc hạ báo cáo khi nãy. Bùi Danh Chính vẫn đang điều tra hành tung của Đường Nhật Khanh, gần đây lại điều tra ở cảnh thành một lượt. Xem ra Bùi Danh Chính vẫn chưa chịu buông tay. Bây giờ Đường Nhật Khanh mang theo Đường Hạo Trạch trở lại Hải Thành, chẳng khác nào đi tới địa bàn của Bùi Danh Chính. Anh càng phải cẩn thận hơn, mỗi năm đến những ngày này anh đều lo lắng đề phòng đi theo. Lục Nghiêu nâng tay đè mí mắt phải đang nhảy lên, trong lòng tràn đầy lo lắng không yên. Anh hít một hơi thật sâu, nhanh chóng đi ra ngoài. Cho dù thế nào, anh cũng không thể cho Bùi Danh Chính nhìn thấy hai mẹ con bọn họ nữa. Đến cổng lớn khách sạn, nơi Đường Nhật Khanh và Tiểu Hạo Trạch ở. Lục Nghiêu đang muốn đẩy cửa xuống xe, một chân vừa bước xuống, chợt nghĩ tới cái gì đó. Anh đóng cửa xe lại, nhìn tài xế ở ghế trước, nhỏ giọng nói, trên xe có rượu không? 10 phút sau, anh bước vào khách sạn, đi đến phòng của Đường Nhật Khanh. Cốc cốc, nâng tay gõ cửa, chẳng mấy chốc cửa phòng đã mở, Đường Nhật Khanh đứng trước cửa. Cô nhẹ giọng nói nhỏ một chút, Tiểu Trạch ngủ rồi. Người phụ nữ vén tóc dài qua một bên vai, áo len cổ chữ V rộng thùng thình lộ ra xương quai xanh tinh tế. Hơn nữa, cô còn cố ý nhỏ giọng nói chuyện, mắt đẹp đào qua đào lại, quyến rũ đến đáy lòng của Lục Nghiêu ngứa ngáy. Anh cong khóe môi, đưa tay thuận thế cầm lấy cổ tay của Đường Nhật Khanh, nhẹ nhàng kéo người phụ nữ vào lòng. Đường Nhật Khanh hơi cau mày, khi ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người của Lục Nghiêu thì hỏi, anh uống rượu sao? Có tiếp khách, cho nên uống một chút. Lục Nghiêu trả lời, cúi thấp đầu, trong con người đen nhánh, tràn đầy thâm tình. Trong 6 năm nay, sự tốt đẹp của anh ta đem lại, ngấm từng chút vào cuộc sống của cô, cũng hết lòng yêu thương Tiểu Hạo Trạch. Anh đã nói rõ tất cả tấm lòng của mình từ lâu, hết sức chân thành, thẳng thắn, khăng khăng một lòng với cô. Cô không thể không hiểu được. Mà lúc này cô lấy can đảm ôm lấy cô, cũng chỉ dựa vào việc mình uống chút rượu mà cố ý mượn rượu làm càn mà thôi. Khanh Khanh. Lục Nghiêu nhỏ giọng gọi tên cô, những điều khác không cần phải nói, Đường Nhật Khanh cũng đã hoàn toàn hiểu ý. Nhưng dù thế nào, cô cũng không thể đáp lại lời kêu gọi nhiệt tình của anh ta. 6 năm nay, cô gần như xem anh ta là anh trai. người nhà của mình, nhưng chưa từng có tình cảm nam nữ với anh. Mắt thấy Lục Nhiêu muốn cúi đầu hôn lên má cô, Đường Nhật Khanh khẽ tránh đi, vô thức kéo ra khoảng cách của hai người, gần như chạy trốn khỏi vòng ôm của anh ta, hốt hoảng lùi về sau nửa bước. Em đi xem Tiểu Trạch. Lục Nhiêu nhìn bóng dáng chạy trối chết của người phụ nữ, ánh mắt tối tăm, cuối cùng nở một nụ cười khổ. Kết quả như vậy cũng nằm trong dự đoán của anh. Nếu Đường Nhật Khanh muốn chấp nhận anh, cho dù anh không chủ động, cô cũng sẽ bước tới. Nhưng rõ ràng cảm giác của cô đối với anh bây giờ còn chưa tới một bước kia. Lục Nhiêu bước vào phòng, nhìn thấy Đường Nhật Khanh đang ngồi ở bên giường, chỉnh chăn cho Tiểu Hạo. Anh nhẹ giọng hỏi, lần này định ở Hải Thành mấy ngày? Đường Nhật Khanh trả lời, ngày mốt bọn em sẽ đi, ngày mai dẫn Tiểu Trạch đi gặp Vãn Vãn, sau đó cũng không còn chuyện gì nữa. Được, vậy ngày mốt anh tiễn hai người, đợi bận xong hạng mục bên này anh sẽ lại về Tương Nam. Đường Nhật Khanh gật đầu không nói nữa. Qua hơn 10 phút, Lục Nhiêu đứng dậy. Anh nên trở về rồi, em nghỉ ngơi sớm một chút. Đường Nhật Khanh đứng dậy tiễn anh ta ra ngoài. Trước khi đi, Lục Nhiêu đột nhiên nhìn cô, thầm tình nói. Khanh Khanh, 6 năm qua ở bên em và Tiểu Trạch, anh cảm thấy rất hạnh phúc. Anh vẫn nói câu đó, nếu em muốn, nửa đời sau để anh chăm sóc hai người. Đường Nhật Khanh vô cùng xúc động, nhìn người đàn ông trước mặt. 6 năm lâu đến cỡ nào cô hiểu rất rõ. 6 năm qua Lục Nghiêu đối xử với cô và Tiểu Trạch thế nào cô cũng rõ ràng. Cô thật sự không có gì để báo đáp Lục Nghiêu. Cô không thể không thừa nhận Lục Nghiêu là lựa chọn thích hợp nhất, là một nửa còn lại của mình. Dù sao Tiểu Hạo Trạch dần dần trưởng thành, không bao lâu nữa sẽ phải đến trường. Cô không muốn thằng bé trở thành người khác loài ở trường học. Cô nên tìm một gia đình hoàn chỉnh vì thằng bé. Dẫu sao cô cũng không thể một mình nuôi Tiểu Hạo Trạch sống cả đời được, và cô cũng không hy vọng Lục Nghiêu cứ chờ đợi như thế. Cô không thể vì mình mà lãng phí thanh xuân và năm tháng của người khác. Trước mặt cô chỉ có hai con đường, một là nhẫn tâm từ chối Lục Nghiêu, hai người không qua lại nữa, cô cũng sẽ không làm anh ta chậm trễ, hai chính là chấp nhận anh ta. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, cô lấy can đảm nâng mắt nhìn về phía Lục Nghiêu. Nhẹ giọng nói, em sẽ suy nghĩ thật kỹ, nhưng bây giờ em vẫn không thể đưa ra câu trả lời thuyết phục. Anh hiểu. Lục Nghiêu cong môi cười với cô, nâng tay nhẹ nhàng xoa đầu cô. Nghỉ ngơi sớm một chút. Nói xong, anh ta xoay người rời đi. Đường Nhật Khanh nhìn bóng dáng người đàn ông rời đi, tâm trạng phức tạp. Mấy năm qua, cô vẫn luôn luôn trốn tránh sự lựa chọn này, nhưng bây giờ Tiểu Hạo Trạch đã 5 tuổi rồi. Cô và Lục Nghiêu đã sớm tới tuổi nói chuyện cưới xin, cô cũng nên suy nghĩ kỹ càng. Đường Nhật Khanh xoay người trở lại phòng, nhìn cậu nhóc ngủ không yên, cứ thích đá chăn trên giường, bất đắc dĩ cười cười, đi tới kéo chăn cho cậu bé. Tiểu Hạo Trạch trong lúc ngủ mơ, đột nhiên nhúc nhích đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, ba. Nghe vậy, Đường Nhật Khanh như bị dòng điện giật trúng, đáy lòng vô thức chua xót một trận. Quả nhiên thằng bé vẫn rất cần ba. Vậy cô thật sự phải nghiêm túc suy nghĩ có nên đồng ý với Lục Nghiêu hay không rồi. Sáng sớm hôm sau, Đường Nhật Khanh vừa thức dậy, mở mắt ra, đã nhìn thấy một người nho nhỏ đứng bên giường. Mẹ, cuối cùng mẹ cũng thức rồi. Trong giọng nói của Tiểu Hạo Trạch mang theo mấy phần bất đắc dĩ, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, khuôn mặt đỏ hồng cực kỳ đáng yêu. Đường Nhật Khanh tỉnh táo hơn một chút, vội vàng ngồi dậy. Đêm qua cô mất ngủ suy nghĩ rất lâu, hôm nay mới vô thức dậy muộn. Đường Nhật Khanh nâng tay véo má cậu bé. Xin lỗi Tiểu Trạch, vì mẹ buồn ngủ quá, con không được ghét bỏ mẹ đâu. Tiểu Hạo Trạch lắc đầu, nghiêm túc nói, con không có ghét bỏ mẹ, nhưng con sợ bữa sáng được đưa tới bị nguội đó, sợ mẹ ăn vào sẽ đau bụng. Đường Nhật Khanh nâng mắt nhìn toa ăn bên cạnh, lúc này mới chợt hiểu ra, trong lòng cô ấm áp, ôm Tiểu Hạo Trạch vào lòng. Còn thật đúng là một cậu bé ấm áp của mẹ mà. Cục cưng nhỏ nhỏ mới có 5 tuổi đã biết quan tâm săn sóc như vậy, tính cách thật không giống ba của thằng bé chút nào. Trong đầu xuất hiện suy nghĩ này, Đường Nhật Khanh ngẩn người, sau đó vội vàng lắc đầu, ôm Tiểu Hạo Trạch đến phòng rửa mặt. Đợi chuẩn bị xong mọi thứ, Đường Nhật Khanh kéo Tiểu Hạo Trạch rời khỏi phòng khách sạn. Vừa ra tới đại sảnh, bất thình lình có một bóng người xông tới. Đường Nhật Khanh còn chưa nhìn rõ người đến, đã thấy một bóng dáng màu hồng nhào tới chỗ Tiểu Hạo Trạch. Sau đó, giọng nói đặc biệt của Giang Vãn Vãn vang lên. Tiểu Trạch bảo bối, làm gì nhớ muốn chết, mau cho dì ôm một cái nào. Dì Vãn Vãn. Tiểu Hạo Trạch bị Giang Vãn Vãn ôm lấy hôn không ngừng, cậu bé cười khanh khách. Đường Nhật Khanh ở một bên nhìn hai người, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Mỗi lần cô dẫn Tiểu Hạo Trạch ra ngoài với Giang Vãn Vãn, đều cảm thấy mình như dẫn theo hai đứa con, cực kỳ mệt tim. Giang Vãn Vãn mặt mày hớn hở nói, thật ngoan quá, hôm nay dì dẫn cháu đến công viên trò chơi, có muốn đi không? Tiểu Hạo Trạch nghe vậy thì phì cười một tiếng, tràn đầy tự tin nói, bây giờ cháu lớn rồi, không đi công viên trò chơi. Nghe cậu bé nói thế, Giang Vãn Vãn vội vàng hỏi, vậy Tiểu Trạch muốn đi đâu? Dì út dẫn cháu đi. Bảo tàng Thiên Văn Học. Được. Nhìn thấy hai người nhanh chóng thỏa thuận xong đi ra cửa lớn, Đường Nhật Khanh ngơ ngác, không ngờ cô lại không có cảm giác tồn tại như vậy. Các bạn vừa nghe xong tập số 52 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.